Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thái tử đã nói rõ là mình không thay lòng đổi dạ, nên Ngụy Vương cũng tin lời đó. Dù huynh đệ bọn họ không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng không thể nói là vô cùng thân thiết, nhưng đến hiện tại, cả hai đều rất hiểu ý nhau. Họ tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Cả hai người họ đều có cùng một mục tiêu, muốn làm điều gì đó thật sự có ích cho dân chúng trong thiên hạ. Muốn để bách tính có thể sống những ngày tháng tốt đẹp hơn một chút. Họ đều lo nghĩ cho vận mệnh đất nước, và cũng giống nhau ở chỗ không quá coi trọng quyền lực hay địa vị của bản thân. Thái tử từng thẳng thắn tâm sự với Ngụy Vương rằng, sau này hai huynh đệ nhất định phải giữ lòng tin với nhau. Đừng để người khác xúi dục mà sinh mâu thuẫn hay nghi kỵ. Nếu một ngày nào đó Hoàng huynh muốn lên ngôi Hoàng đế, thì hắn sẵn sàng lui lại phía sau, làm người hỗ trợ, tận tâm phò tá. Ngụy Vương thì đáp rằng, từ trước tới nay trong lòng mình chưa từng có ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị. Năm xưa, lúc tiên đế còn sống, cũng đã nhiều lần căn dặn rằng, sau này nhất định phải làm người phò tá cho hoàng đế. Trở thành một vương gia trung thành, tận tâm vì dân, phải luôn đặt thiên hạ, bá tánh lên hàng đầu, tuyệt đối không được tham quyền cố vị. Ngụy Vương còn nhấn mạnh rằng, nếu sau này thái tử thuận lợi lên ngôi, thì đó cũng là làm theo đúng lời căn dặn cuối cùng của tiên đế trước khi băng hà. Vì vậy, bất kể là xuất phát từ suy nghĩ thật lòng của bản thân hay là vì làm theo lời căn dặn của tiên đế, Ngụy Vương cả đời này chỉ nguyện làm người hỗ trợ bên cạnh quân vương. Phò tá minh quân, tuyệt đối sẽ không nảy sinh những ý niệm không nên có. Thực ra, Ngụy Vương nói với thái tử mới chỉ là một nửa sự thật. Đúng là khi lâm chung, tiên đế có dặn hắn nhất định phải phụ tá thái tử kế vị. Đừng để hoàng đế tương lai trở thành một minh quân hồ đồ. Lại càng không được để cho những kẻ có dã tâm khuấy đảo hậu cung hay làm rối loạn triều chính. Nhưng tiên đế cũng từng nói thêm, nếu có một ngày thái tử không đủ năng lực gánh vác trọng trách, thì hắn có thể thay thế. Hơn nữa, lúc đó tiên đế còn trao cho hắn một đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này là để phòng trường hợp về sau, nếu hắn phải đăng cơ thì sẽ có thể thuận lợi mà không gặp trở ngại. Nhưng từ trước đến nay, Ngụy Vương chưa từng tiết lộ sự tồn tại của đạo thánh chỉ này cho bất kỳ ai, kể cả thái tử. Hơn nữa, sau lần nói chuyện sâu sắc với thái tử ấy, khi trở về, Ngụy Vương đã đem thánh chỉ tiên đế để lại, tự tay đốt đi. Thái tử là người có năng lực, lại mang trong lòng có thiên hạ, nghĩ đến tổ phụ nơi chín suối có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy an lòng. Bởi vậy, nếu còn giữ đạo thánh chỉ kia lại, thì chẳng khác nào giữ lại một mầm hỏa, sau khi đốt sạch không để lại dấu vết. Từ giây phút đó, Ngụy Vương thật sự chỉ xem mình là người phò tá quân vương. Lần này trò chuyện cùng thái tử, một phần là thật sự quan tâm đến tình cảm hiện tại của hắn. Ngụy Vương lo lắng nếu thái tử bị ảnh hưởng bởi những chuyện như tình cổ, thì phu thê họ sau này có thể sẽ đi vào vết xe đổ của đương kim hoàng đế và hoàng hậu, khiến triều cục vốn đang yên ổn lại rơi vào rối ren. Một phần nữa là vì thê tử lo lắng cho thái tử phi, nên hắn mới thay nàng đến gặp thái tử để tìm hiểu rõ tình hình. Biết được sự thật, sau khi trở về phủ, Ngụy Vương lập tức kể lại toàn bộ cho thê tử nghe. Diêu Phẩm Nhàn nghe xong liền gật đầu. Ta đã nói rồi mà, tình cảm của phu thê thái tử vốn rất tốt, sao có thể dễ dàng bị tình cổ điều khiển được. Hơn nữa, cho dù tình cảm thật sự có thể bị ảnh hưởng bởi loại cổ độc đó, thì hiệu quả cũng không thể nào nhanh đến vậy được. Nghe ý từ hoàng hậu, thì dường như Quách thị từng nói rằng, loại tình cổ này nếu được dùng trên người phu thê, thường sẽ khiến cho tình cảm càng lúc càng nhạt đi sau mỗi lần thân mật. Cuối cùng, tình cảm sẽ dần dần tan biến gần như chẳng còn gì nữa. Hiện tại thì mới chỉ bắt đầu, còn chưa đi đến mức đó. Nghĩ lại chuyện Thái tử Phi khóc lóc kể lể rằng Thái tử thay lòng. Có lẽ thực chất chỉ vì gần đây Thái tử quá bận rộn với việc triều chính, nên không còn sức chú ý đến nàng mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể mất cảnh giác. Chuyện như thế này, đúng là vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn nói, hiện tại vẫn chưa thể lạc quan được. Dù sao thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu. Nếu Quách thị thật sự không nói dối, thì loại tình cổ này đúng là rất xảo quyệt. Càng gần gũi thân mật nhiều lần, tình cảm giữa hai người sẽ càng phai nhạt dần. Tình nghĩa phu thê mà, vốn là được bồi đắp từ chút một, từ ngày này sang ngày khác mới nên. Ngụy Vương tuy không hoàn toàn tin chuyện đó, nhưng vẫn không loại trừ khả năng này. Hắn nhìn thê tử với ánh mắt nghiêm túc, thâm tình nói, về sau, mỗi ngày ta sẽ tự nhắc nhở mình một lần, nhắc mình chỉ yêu duy nhất Vương Phi, chỉ dành tình yêu cho nàng thôi. Bổn vương sẽ không để ý hay gần gũi bất cứ nữ nhân nào khác, cũng sẽ không để ai có cơ hội tiếp cận ta, dù tương lai ra sao. Nhưng ngay khoảnh khắc này khi nghe những lời ấy, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn tràn đầy niềm vui. Nàng chủ động dựa vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ta cũng vậy, từ nay về sau, mỗi ngày ta cũng muốn nhắc nhở mình ít nhất một lần. Trong đời này người nam nhân ta yêu nhất chính là vương gia. Tuyệt đối không cho phép bản thân có cơ hội thay lòng đổi ra. Ngụy Vương mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng nói khẽ vang bên tai. Vậy nàng làm thế nào? Hắn âm thanh trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào. Hay bây giờ luôn đi? Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lúc, nhưng đêm qua thật sự lăn lộn đến kiệt sức. Giờ nàng vẫn chưa nghỉ ngơi tốt được, nhưng lại thèm hắn, cho nên, cuối cùng nàng nói, này, chậm một chút, kết cục Cảnh Vương cũng giống như Triệu Vương, bị cách chức vì tội phản nghịch, rồi bị trục xuất khỏi kinh thành. Chỉ là, Thái tử xét thấy Từ gia có công lao lớn và danh dự, nên để lại Từ Đại Nương cùng con trai Cảnh Vương ở lại kinh thành. Cảnh Vương phủ thì đương nhiên là bỏ không, nhưng Chu Tấn cũng không phải không có chỗ để đi. Hiện tại hắn đã dọn đến ở Từ gia ở, sống bên cạnh mẫu thân mình. Từ Đại Nương và Cảnh Vương đã là phu thê suốt 10 năm, nhưng bà chưa bao giờ phát hiện hắn có ý định mưu phản. Thậm chí, năm đó khi hắn cầu hôn bà cũng chỉ là vì muốn giành được ngôi vị đứng đầu trong hậu cung mà thôi. Nhìn lại, có thể nói 10 năm tình cảm của họ chỉ là một trò cười. Ngay từ đầu, hắn đã mang theo âm mưu và toan tính khi đến Từ gia. Nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng Từ gia gần như đã suy yếu ở Nam Cảnh. Biết rằng việc hôn sự với Từ gia không có lợi cho mình nên hắn chuyển hướng, nhắm đến con gái nhà phú thương họ Nhan. Nói thật, cô nương họ Nhan cũng là người đáng thương. Hiện tại, nàng ta còn may mắn đứng ngoài cuộc, ít nhất không bị liên lụy. Con trai Chu Tấn cũng có thể làm bạn bên cạnh mẫu thân mình. Nhưng Nhan Thị thì không may như vậy, bị lợi dụng và cùng chịu tội, bị giáng chức và truất phế. Dù nói là giáng chức thành thứ dân, nhưng loại thứ dân phạm tội như vậy lại hoàn toàn khác với dân thường. Người dân bình thường thì con cháu có thể nối dõi, có tương lai, thậm chí có thể thi đậu làm quan. Còn những thứ dân như Cảnh Vương và Triệu Vương thì sau ba đời sẽ không được phép nhập sĩ làm quan. Nói cách khác, đời này của họ thậm chí cả hậu thế đến hai, ba đời sau đều chỉ là cuộc sống bình thường, không có chút triển vọng hay tương lai nào. Từ Đại Nương vốn dĩ đã buông bỏ đoạn tình cảm ấy, giờ nghĩ lại chỉ còn lại chút tiếc nuối. Sau này, Diêu Phẩm Nhàn đi thăm Từ Đại Nương vài lần, thấy bà dường như không còn chịu ảnh hưởng bởi chuyện đó nữa, nên cũng cảm thấy yên tâm, không lâu sau là đại hôn của Tề Vương, thái tử chính thức lên ngôi. Hoàng thượng trước đây đã chính thức lui về làm thái thượng hoàng, chuyển đến Thủy La Cung để sống. Ở hậu cung của tân đế hiện giờ chỉ có duy nhất hoàng hậu. Vì vậy các phi tần của thái thượng hoàng tạm thời không cần điều chuyển vị trí, vẫn ở nguyên chỗ cũ. Khôn Ninh Cung vẫn là nơi thái hậu, là vợ của thái thượng hoàng bây giờ, sống như trước. Còn nơi ở của tân hoàng hậu Đường Tế thì ở Quan Sư Cung. Quan Sư Cung tuy nhỏ nhưng lại rất gần với Cần Chính Điện, nơi tân đế xử lý công việc triều chính, nên Đường Tế rất phấn khích, rất hài lòng. Kể từ lần Đường Tế khóc lóc kể cho phu quân mình nghe, nên tân đế càng ngày càng chú ý đến giao tiếp với tân hoàng hậu mỗi ngày. Dù việc triều chính bận rộn nhưng hắn vẫn dành chút thời gian cho thê tử mình. Thái hậu thấy tình cảm hai người như thế cũng rất vui. Sau khi Tề Vương thành thân, tình cảm giữa họ cũng rất tốt. Mặc dù năm đó Mạnh Uyển Thấm trong lòng vẫn coi tân đế là người quan trọng, nhưng nàng là nữ nhân thông minh, không bao giờ giữ mãi sự bất mãn trong lòng. Hơn nữa, nàng đã có phu quân trong lòng và không để ý đến tân đế nữa. Đặc biệt là sau nhiều năm qua, tình cảm của nàng với tân đế đã trở thành chuyện quá khứ. Khi người ta suy nghĩ thông suốt, tự nhiên tình cảm sẽ tốt đẹp hơn. Mùa hạ đến rất nhanh, bụng của Tĩnh Vương Phi ngày càng to tròn, thật sự rất rõ ràng. Nhiều lần Diêu Phẩm Nhàn tự hỏi, liệu Tĩnh Vương Phi có phải mang song thai, thai đôi hay không? Nhưng thật tiếc Tĩnh Vương đã mời rất nhiều thái y trong cung đến khám. Họ đều khẳng định dù bụng nàng lớn như vậy, nhưng trong bụng chỉ có một đứa trẻ thôi. Mang thai khiến tính tình Tĩnh Vương Phi trở nên khó chịu hơn. Nàng chỉ mong nhanh chóng sinh con cho xong. Nhanh sinh đi, nếu không sinh được, ta sẽ bị giam trong nhà đến chết mất. Lâu rồi nàng không được rời khỏi phủ rồi. Gần đây Diêu Phẩm Nhàn không có việc gì, nên cứ cách một ngày lại đến thăm Tĩnh Vương Phủ một lần. Nào, đi dạo một chút đi, đi nhanh lên, nàng khuyên bảo. Thái y nói rồi, sinh sắp rồi, ngươi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, giữ tinh thần tốt thì khi sinh mới thuận lợi hơn nhiều. Tĩnh Vương Phi đáp, ta biết mà, chỉ là có chút mệt mỏi không chịu nổi thôi. Nàng nằm ngửa trên ghế quý phi, tay ôm lấy bụng to, nói, cũng thật lo lắng, đứa bé trong bụng khiến ta nghĩ đến tương lai cũng không thấy yên lòng. Rồi bỗng nhiên nàng hỏi, ngươi còn chưa có dấu hiệu gì à? Diêu Phẩm Nhàn lắc đầu, chưa có. Tĩnh Vương Phi không nhịn được mà tò mò hỏi thêm, sao lại chưa có dấu hiệu gì? Có phải là do Ngụy Vương không được giỏi lắm không? Nghe vậy, Diêu Phẩm Nhàn cười khẽ, nhà ai không được, nàng đều tin, nhưng riêng nói nhà mình không được thì tuyệt đối không tin. Vương gia không được sao? Đến giờ nàng còn thấy đau eo đây này, có lẽ là do duyên phận chưa tới. Diêu Phẩm Nhàn nói, người đời có thể sinh ra bao nhiêu con trai con gái, rồi khi nào có, đều là do số mệnh định đoạt. Nói thật, ta cũng không vội, còn ngươi, sao lại sốt ruột thế? Tĩnh Vương Phi bĩu môi, Khang An với Tề Thọ cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm tốt lắm, ta nghĩ nếu ngươi sinh nhanh thì sau này hai đứa có thể cùng chơi với nhau, như vậy sẽ không cô đơn, cũng không buồn chán. Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy cũng không khỏi động lòng. Thực ra, sau khi mọi chuyện đều ổn định rồi, nàng cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Nếu giờ có thể mang thai thêm một đứa nữa thì cũng không tệ. Tối hôm đó, nàng liền nói chuyện này với phu quân. Ngụy Vương không phản đối. Vậy nên mấy ngày nay, hai vợ chồng càng ngày càng chăm chỉ làm việc để có con. Cứ cách vài ngày, trong phủ lại có phủ y đến kiểm tra mạch cho Diêu Phẩm Nhàn. Nói là kiểm tra mạch, thực ra là để xem nàng có mang thai hay không. Thời gian trôi qua, mùa hè cũng kết thúc. Tĩnh Vương Phi sinh hạ một bé gái rất đáng yêu. bé trắng trẻo, bụ bẫm, xinh đẹp vô cùng, Diêu Phẩm Nhan trở thành khách quen ở Tĩnh Vương Phủ. Mỗi lần ôm bé đều không muốn buông tay. Sau khi về, nàng cũng nói với Ngụy Vương rằng nàng rất muốn sinh một cô con gái như vậy. Ngụy Vương nghe xong chỉ cười nhẹ. Trong lòng Diêu Phẩm Nhan cũng rất vui, nói chuyện mà vẻ mặt cũng hớn hở theo. Còn Ngụy Vương thì bình tĩnh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe nàng kể chuyện lan man. Chờ đến khi nàng nói mệt, hắn liền đưa chén nước trà cho nàng uống, giúp nàng giải khát. Tĩnh Vương cũng được Tân Đế rất coi trọng, vì muốn thể hiện sự trân trọng. Khi tiểu thư của Tĩnh Vương tròn 1 tháng tuổi, Tân Đế đã phong cho con bé làm Mẫn La quận chúa. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Sau 10 tháng, từ Bắc Kinh cách 800 dặm bỗng nhiên truyền đến tin báo khẩn cấp. Quân địch phương Bắc không tuân thủ hòa ước cũ, đã xâm phạm biên giới. Lãnh đạo quân Bắc địch trước giờ chưa từng nghe qua, nhưng vô cùng lợi hại. Từ khi hắn xuất quân tiến về phía Nam, giờ đây đã chiếm được hơn 10 thành trên biên giới. Sĩ khí quân sĩ ở biên giới suy giảm nghiêm trọng. Nếu tiếp tục thất bại, chỉ cần chưa đầy nửa năm nữa, kỵ binh Bắc địch có thể tiến thẳng đến kinh thành. Tân Đế rất tức giận, ngay lập tức triệu tập quần thần họp bàn. Quần thần đồng lòng cho rằng, vào lúc này, chỉ có Ngụy Vương tự mình cầm quân chỉ huy ở phương Bắc mới có khả năng ổn định tình hình. Cách chương